Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, thiếu một ngón tay ba. Đối với điểm này, Mộ Dung Vũ Xuyên cấp ra pháp y giải thích. Hắn nói, người chết chạm đất bộ vị tại bờ mông, thương thế cũng tập trung ở mông eo bộ, cánh tay cùng trên đùi cũng không có rõ ràng gãy xương tổn thương. Có thể suy đoán người chết tại rơi xuống quá trình bên trong không có giấy rùa. Cái này bình thường là tự sát thức rơi xuống rõ ràng nhất đặc thù. La Viêm Lân không có tỏ thái độ, hỏi những người khác thấy thế nào. Nhẫn nhịn đầy bụng tức giận Lục Tiểu Đường lập tức nói. Ta không cho rằng Lư Giai sẽ tự sát, nếu như cô bé này thật muốn nhẹ sinh. Từ trước chắc chắn sẽ có một chút cử động khác thường dấu hiệu. Chúng ta trước đó cũng hỏi thăm qua bạn học của nàng bao quát nàng muốn bạn thân. Còn có cha nàng, bọn hắn phản ứng Lư Giai qua đời trước cảm xúc rất ổn định. Không có bất kỳ cái gì dị dạng. Chúng ta kiểm tra Lư Giai di vật cũng không có phát hiện bất luận cái gì có tự sát dấu hiệu bút. Tích cùng vật phẩm. Tổng hợp cái này mấy điểm liền có thể nhìn ra, Lư Giai căn bản không có khả năng tự sát, hoặc là chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Một cái 17 tuổi nữ hài tử, chính vào đối nhân sinh cùng thế giới tràn ngập chờ mong tuổi. Làm sao có thể tùy tiện liền lựa chọn tự sát đâu? Tất cả mọi người trầm mặc, Lục Tiểu Đường nói chính là tình hình thực tế. Ai cũng là từ cái tuổi đó tới, hồi tưởng lại kia đoạn thanh xuân bừng bừng phấn chấn tuế nguyệt. Không thể nghi ngờ là nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất ký ức. La Viêm Lân nói, đa ý của mọi người gặp tương đối thống nhất, vậy chúng ta liền tạm thời giả thiết là hắn giết. Nạn nhân có, chúng ta bây giờ muốn xác định liền là hung thủ. Đối điểm này, ai có ý nghĩ gì sao? Không người tiếp lời, đây là một cái bối rối tất cả mọi người nan đề. Đã dạng này, chúng ta tạm thời liền thông qua quy nạp loại bỏ phương pháp tư tưởng ra một cái ở gần nhất hung. Thủ đi, La Viêm Lân am hiểu nhất chính là, từ không sinh có. Luôn có thể thông qua một chút xảo diệu suy luận kỹ xảo dẫn đạo mọi người tạo dựng ra một bộ hoàn. Chỉnh phá án mạch suy nghĩ tới. Đối điểm này, Lục Tiểu Đường cũng không thể không tán thành, nhưng cái này không ảnh hưởng được nàng đối với hắn chán ghét. La Viêm Lân nói, căn cứ mắt tình hình trước mắt, chúng ta trước đem hung thủ phân loại làm hai loại người, người quen cùng người xa lạ. Các vị phải chú ý, hai loại người động cơ gây án cùng gây án thủ đoạn sẽ có khác nhau rất lớn. Sinh ra ảnh hưởng cũng hoàn toàn khác biệt. Hiện tại có thể nói thoải mái, rất ít phát biểu đỗ uy nghĩ sâu tính kỹ một phen nói. Nếu như là người quen gây án, hắn cùng nạn nhân ở giữa rất có thể tồn tại mâu thuẫn. Ở nạn nhân mộ hại trước một đoạn thời gian, khả năng cùng nàng tiếp xúc qua. Không sai, cái này là người quen gây án phổ biến đặc thù. Liên quan tới điểm này, chúng ta có thể kỹ càng tìm hiểu một chút Lư Giai cha cùng đồng học. Cái này mâu thuẫn cũng không cực hạn tại Lư Giai người. Cũng có thể là gia tộc mâu thuẫn. Người quen gây án thủ đoạn thường thường là sớm có dự mưu. Hắn bình thường sẽ lợi dụng cùng nạn nhân quen biết quan hệ, đem nàng dẫn vào dự đoán thiết lập tốt trong bẫy áp dụng phạm tội. Có thể bảo đảm thành công lại có thể tạo được phản trinh sát hiệu quả. Hiện tại, chúng ta lại giả thiết một chút người xa lạ gây án. Phạm Hiểu bằng cướp lời, muốn là người xa lạ gây án, 89 phần 10 là nhìn chúng nạn nhân tuổi trẻ xinh đẹp. Nói không chừng ngay tại Lư Giai từ quê nhà trở lại trường trên đường bị người xấu theo dõi. Theo đuôi đến không ai địa phương mới hành hung gây án. Cướp sắc, cướp tiền phạm tội bình thường, có rất ít ngã chết. Mộ Dung Vũ Xuyên nhắc nhở, có lẽ phạm án quá trình bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tranh luận càng phát ra nhiệt liệt. ngược lại là Lục Tiểu Đường tươi gặp trầm mặc, cũng có thể là còn đang giận. La Viêm lần hết lần này tới lần khác bới lông tìm vết giống như lại điểm đến nàng. Nhìn ngươi một mặt nghiêm túc, khẳng định là có ý kiến khác biệt, cùng mọi người chia sẻ một cái đi. Lục Tiểu Đường lườm hắn một cái, nghĩ nói không ý kiến, thế nhưng là lời đến khóe miệng lại thay đổi. Ta cảm thấy có lẽ chúng ta đem hung thủ nghĩ quá phức tạp đi, cho nên không để ý đến một cái đơn giản nhất manh mối. Lư Dài tại Ngộ Hại trước làm phá thai giải phẫu, kiểm tra thi thể lại tại nàng trong dạ dày phát hiện thuốc tránh thai. Ta vẫn luôn cảm giác đây không phải trùng hợp, nhất là nghe Lư Dài đồng học nói nàng không có bạn trai. Ta liền càng thấy trong này có kỳ quặc, mặc dù ta không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng còn là chuyện này cần đặc biệt điều tra một chút. Ta đồng ý, không nghĩ tới La Viêm Lân, thế mà sảng khoái đáp ứng. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, gia hỏa này thần vừa ra quỷ vừa ra đến cùng muốn làm gì? Ngày 24 tháng 9, thứ tư, La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường thương lượng quyết định từ Lư Giai phá thai chuyện này bắt đầu điều. Cha, vậy sẽ phải thủ tìm được trước nàng làm dòng người bệnh viện. Từ chiều hôm qua bắt đầu, tổ viên nhóm bắt đầu tham bài cha Linh Thọ huyện cùng Lan Dương Trấn trên một chút quy mô bệnh viện. Cùng phòng khám bệnh, cuối cùng tại Linh Thọ huyện, đường sắt bệnh viện, phát hiện một cái cùng tên nữ hài nhi phá thai. Ghi chép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.